Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, kỳ cát tháp đại nhân. Phù phù, dù cho Lâm Lôi tốc độ cao nhất né tránh, thế nhưng là chuôi này tiêu thương vẫn như cũ đâm xuyên qua Lâm Lôi yết hầu. Chợt tiêu thương vừa về tới cái này ba nhĩ tắc trạch trong tay. Thật nhanh, Lâm Lôi trong lòng kinh hãi, ẩn ẩn lục sắc quang mang bao dung vết thương, mà hắn yết hầu nơi vết thương trong nháy mắt liền chữa trị. Bà nhĩ tắc trạch kinh ngạc nhìn Lâm Lôi một chút, tán thưởng một tiếng, không nghĩ tới, ngươi vẫn còn sinh mệnh nguyên châu, xem ra này một đám kẻ khinh nhờn bên trong, ngươi hẳn là thủ lĩnh a. Mặc dù phát hiện Lâm Lôi có được sinh mệnh nguyên châu, nhưng cái này bà nhĩ tắc trạch vẫn như cũ tự tin vạn phần. Bà nhĩ tắc trạch một màn này tay, Lâm Lôi một bên tất cả cường giả đáy lòng đều là run lên. Lần trước chỉ là đâm trúng yết hầu, lần này ta đâm ngươi linh hồn, ta xem ngươi thế nào tránh. Bà nhĩ tắc trạch động, cả người trực tiếp biến thành một tia sáng, trong nháy mắt xẹt qua trường không. Mà Lâm Lôi tự nhiên cũng vận dụng tốc độ áo nghĩa, lập tức bay ngược. Lâm Lôi tốc độ nhanh, thế nhưng là ba nhĩ tắc trạch tốc độ càng nhanh. Lâm Lôi trong tay tử huyết nhuyễn kiếm mang theo một vệt màu xanh nhạt, trực tiếp bổ về phía ba nhĩ tắc trạch đầu lâu. Ba nhĩ tắc trạch khinh thường cười một tiếng, ngược lại lui lại tránh thoát tử huyết nhuyễn kiếm một kiếm. Trong tay hắn tiêu thương tựa như quang mang, lập tức bắn thủng trường không, đâm về Lâm Lôi đầu lâu. Cái này tiêu thương xạ kích tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi căn bản không kịp trốn tránh. Keng, tử huyết nhuyễn kiếm tựa như thuấn di, trực tiếp bổ vào cái này tiêu thương trên cán thương. Tiêu thương chấn động, đầu thương từ Lâm Lôi bên tai sát qua, có chút thứ nguyên chi nhận ý tứ. Tốc độ cũng không tệ, bà nhĩ tắc trạch cầm trong tay cái kia tiêu thương, cười nhạt nhìn xem Lâm Lôi, dù cho phòng nhãn vô số vật chất vị diện, tại thánh vực cường giả bên trong, người cũng hẳn là coi là đỉnh tiêm một loại kia. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, bà nhĩ tắc trạch biểu lộ nghiêm túc lên, trực tiếp vung tay lên, oanh. Một cỗ nhạt bạch sắc quang mang trực tiếp bao trùm hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi từ vừa mới bắt đầu liền khẩn trương vạn phần. Khi cái này nhạt bạch sắc quang mang phóng tới, Lâm Lôi không chút nghĩ ngợi liền lập tức bay ngược. Suy suy, phàm là bị cái này nhạt bạch sắc quang mang bao trùm thân thể bộ vị, dĩ nhiên là trực tiếp thiêu thành cho tàn. Hô! Cuối cùng miễn cưỡng chạy ra bạch sắc quang mang phạm vi bao trùm. Lâm Lôi ngầm buông lỏng một hơi. Hắn giờ phút này cái trán đều là mồ hôi lạnh. Hoàn toàn thiêu thành cho tàn hai chân ngay tại nhanh chóng sinh trưởng. Lâm Lôi có chút kinh sợ mà nhìn xem nơi xa ba nhĩ tắc trạch. Tốc độ của hắn so nhanh lên gấp bội, mà lại giống như không có đem hết toàn lực. Sau đó một kích đều đáng sợ như thế. Lâm Lôi cùng ba nhĩ tắc trạch tại năng lượng bên trên thực ra không kém bao nhiêu, chỉ là pháp tắc lĩnh ngộ bên trên hai người chênh lệch quá xa. Lão đại, bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên, ngăn không được liền chạy a. Bối bối cũng gấp, hiện tại Đức Tư Lê đám người bọn họ cũng là bay xa xa ở phía xa quan sát. Bọn hắn tự nhận thực lực kém xa Lâm Lôi. Lâm Lôi nếu như đấu không lại, bọn hắn cũng vô dụng. Suy suy, đột nhiên một đạo thứ nguyên chi nhận cực nhanh hướng ba nhĩ tắc trạch vọt tới. Chính là địch lỵ á phát ra tới. Thứ nguyên chi nhận, bao quát Lâm Lôi ở bên trong một đám cường giả đáy lòng đều là có một tia hy vọng. Ba nhĩ tắc trạch nhìn xem đạo này thứ nguyên chi nhận, dĩ nhiên là không tránh không né, đợi đến thứ nguyên chi nhận bay đến trước người, bà nhĩ tắc trạch mới cực nhanh lui lại, thứ nguyên chi nhận hướng về phía trước, bà nhĩ tắc trạch lui lại. Cái gì? Bao quát Lâm Lôi ở bên trong tất cả mọi người hoảng sợ. bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy. Cái này, thứ nguyên chi nhận, tốc độ, dĩ nhiên là không kịp ba nhĩ tắc trạch. Ba nhĩ tắc trạch trên mặt lấy mỉm cười, nhẹ nhõm duy trì cùng thứ nguyên chi nhận khoảng cách. Đợi đến thứ nguyên chi nhận tiêu tán, ba nhĩ tắc trạch mới dừng lại. Thứ nguyên chi nhận, ta đã thật lâu chưa từng cảm thụ, thật hoài niệm a, ba nhĩ tắc trạch cảm thán nói ra. Lâm Lôi sắc mặt thay đổi, không có hy vọng, không có một tia hy vọng. Lui, đại gia mau bỏ đi lui, nhanh, đi mau. Lâm Lôi thanh âm đột nhiên vang vọng Đức Tư Lê. Đột Lệ Lôi chờ tất cả mọi người não hải. Đột Lệ Lôi bọn hắn những cường giả này không chút do dự, cùng lúc hướng từng cái phương hướng cực nhanh thoát đi lái đi. Trốn, bà nhĩ tắc trạch biến sắc. Hừ, bà nhĩ tắc trạch tốc độ đột nhiên bão tố đến cực hạn. Gần như chỉ là một cái thoáng đã đến Lâm Lôi phía trước. Lâm Lôi lập tức bay ngược. Thế nhưng là giờ phút này, bà nhĩ tắc trạch thân hình đột nhiên trở nên bất động. Trong mắt của hắn cũng xuất hiện một tia kinh sợ. Thần, Lâm Lôi lập tức phát hiện tại cách đó không xa Địch Lỵ Á. Vội vàng linh hồn truyền âm lo lắng thúc giục nói. Địch Lỵ Á, đi mau, Địch Lỵ Á, giờ phút này chính là thi triển, thần chi lĩnh vực. Thế nhưng là, bà nhĩ tắc trạch chỉ là vị diện ám chỉ phân thân. Là một cái năng lượng tụ tập thể, cũng không có linh hồn, chỉ có một tia ý thức. Nếu như là chân chính, thần chi lĩnh vực, có lẽ còn có thể phát huy một chút tác dụng. Mà cái này gà mờ, thần chi lĩnh vực, đối về căn bản vô dụng. Bà nhĩ tắc trạch thân thể chỉ là đứng im sát na. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Địch Lỵ Á. Ánh mắt lạnh lẽo, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa thần cách thành công. Liền dám dùng, siêu, tiêu thương lập tức bắn ra ngoài. Mục tiêu Địch Lỵ Á, Địch Lỵ Á, Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, keng, tiếng kim thiết chạm nhau âm vang lên, chuôi này tiêu thương dĩ nhiên là không công mà lui, bà nhĩ tắc trạch giật mình nhìn xem Địch Lỵ Á, thần khí áo giáp, ngươi lại có thần khí cấp bậc áo giáp, Địch Lỵ Á, đi mau, ta hấp dẫn lấy hắn, nhanh, Lâm Lôi lo lắng linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi rõ ràng, lấy ba nhĩ tắc trạch tốc độ, nếu như truy bọn hắn trong đó bất cứ người nào, nhất định có thể đuổi kịp giết chết. Không, Địch Lỵ Á lại không đi, nhìn chằm chằm Lâm Lôi, hơi nước trong mắt, muốn chết, ta cùng ngươi cùng chết. Địch Lỵ Á, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong lòng một nháy mắt phức tạp vạn phần. Hắn không nghĩ tới cái này Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư lại còn có một chiêu như vậy. Triệu hoán ra thần ám chỉ phân thân, mà lại cái này ám chỉ phân thân thực lực vẫn là như thế đáng sợ. Ta chủ quan, quá bất cẩn, nếu như cẩn thận một chút, thứ nhất thời gian giết chết cái kia Hải Đình Tư, không cho hắn triệu hoán cái này thần ám chỉ phân thân cơ hội, liền sẽ không dạng này. Lâm Lôi trong lòng hối hận vạn phần, mà giờ khắc này cái kia ba nhĩ tắc trạch dĩ nhiên là lại giết hướng về phía Địch Lỵ Á. Giờ phút này ba nhĩ tắc trạch ngược lại đem Địch Lỵ Á trở thành chủ yếu săn giết mục tiêu. Một khỏa thần cách, một bộ thần khí áo giáp, chấm ngoặc kép, ba nhĩ tắc trạch cực nhanh bay đi. Không nghĩ tới, cái này vật chất vị diện vậy mà lại gặp được như thế ngu xuẩn nhân vật. Nếu như nàng luyện hóa thần cách, ta muốn giết nàng thật đúng là khó khăn. Nhưng là bây giờ nha. Chấm ngoặc kép, bà nhĩ tắc trạch trong hai con ngươi lướt qua một tia hàn quang. Địch Lỵ Á, đi mau. Lâm Lôi lo lắng vạn phần, liều lĩnh cực nhanh hướng bà nhĩ tắc trạch bay đi. Thế nhưng là Lâm Lôi tại bà nhĩ tắc trạch phía sau, tốc độ vừa không bằng người, làm sao có thể đuổi kịp ba nhĩ tắc trạch. U, giờ khắc này, một đạo vang vọng phía chân trời thanh âm chói tai vang lên. Một đạo hắc ảnh từ Địch Lỵ Á sau lưng thoát ra. nổi giận liều lĩnh trực tiếp hướng ba nhĩ tắc trạch phóng đi. Trong nháy mắt một cái hóa thành tám cái bóng, cái kia băng lãnh lợi chảo, sắc bén răng nanh đều lộ ra, chính là Bối Bối. Lâm Lôi lập tức ngây ngẩn cả người. Bối Bối, mau trốn, Lâm Lôi sắp điên rồi. Bối Bối chặn ba nhĩ tắc trạch, làm sao có thể chống đỡ được? Con chuột nhỏ, ba nhĩ tắc trạch trong mắt lướt qua một tia khinh miệt. Trước mắt ma thú lão thử tốc độ còn chưa kịp Lâm Lôi, há lại sẽ đặt ở cái này ba nhĩ tắc trạch trong mắt. Còn như cái này hóa ảnh phân thân thuật, ba nhĩ tắc trạch một chút liền có thể nhìn ra Bối Bối chân thân sở tại. Ba nhĩ tắc trạch trong tay tiêu thương khẽ động, phu phu, tiêu thương trực tiếp đâm vào Bối Bối trong thân thể. Cho tới giờ khắc này, Bối Bối còn mở ra răng nanh, muốn cắn về phía ba nhĩ tắc trạch. Trong hai con người vẫn còn cái này vẻ điên cuồng. Lão đại, mau trốn a! Bối Bối thanh âm vang vọng Lâm Lôi não hải. Bối Bối hai con người cố gắng nhìn về phía Lâm Lôi. Tựa hồ tại cái này sinh mệnh một khắc cuối cùng, nếu lại xem Lâm Lôi một chút, lão đại, mau trốn. Bối Bối cái kia thanh tịnh trong đôi mắt ti hí đầy vẻ không muốn nước mắt. Bối Bối, Lâm Lôi cảm thấy não đại một trận oanh minh, nhìn xem cái kia tiêu thương xuống Bối Bối, Lâm Lôi nước mắt hoàn toàn không bị khống chế chảy xuống. Hắn cảm nhận được bất lực, hắn muốn cứu Bối Bối, thế nhưng là hắn không có một chút năng lực. Lâm Lôi thống khổ toàn thân run rẩy. Hả? Bà nhĩ tắc trạch bỗng nhiên kinh sợ trừng to mắt. Hắn tiêu thương đâm vào Bối Bối thân thể bộ phận về sau, dĩ nhiên là không cách nào lại đâm vào xuống dưới. Mà cùng lúc một cỗ hắc sắc quang mang trong nháy mắt từ Bối Bối thể nội bắn vào bà nhĩ tắc trạch não hải, đánh tan bà nhĩ tắc trạch cái kia một tia ý thức. Một đạo thanh âm lạnh như băng cũng truyền tới. Bà nhĩ tắc trạch, người thật lớn mật, ta có thời gian, sẽ đi tự mình bái phỏng chủ nhân nhà ngươi Phổ Lôi Khuê Nhĩ. Bà nhĩ tắc trạch thân thể trực tiếp tiêu tán. Lão đại, lão đại, Bối Bối lập tức chạy về phía Lâm Lôi. Địch Lỵ Á cũng ngạc nhiên bay tới. Lâm Lôi bản thân nhưng là sững sờ đứng tại giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới vẫn còn tuyệt vọng, hối hận bên trong Lâm Lôi, lại phát hiện cái kia cường đại chi cực ba nhĩ tắc trạch vậy mà liền thế nào tiêu tán. Bối Bối cũng không chết. Bối Bối không chết. Lâm Lôi con mắt lập tức phát sáng lên. Bối Bối, Lâm Lôi lập tức liền đem Bối Bối ôm lấy, ôm chặt lấy. Lão đại, Bối Bối dùng cái đầu nhỏ thoải mái mà ma sát Lâm Lôi ngực. Địch Lỵ Á, Lâm Lôi giờ phút này cũng ôm ở Địch Lỵ Á. Trước một khắc, hắn còn tại trong cơn ác mộng, mà bây giờ, hắn lại cảm giác được cái gì gọi là hạnh phúc. Rách nát quang minh thần điện bên trong, trong đó trong một cái phòng, một tên phần lưng có như là lông ngỗng nhẹ bay hai cánh. Cùng lúc trên mặt có ba con mắt nam tử cao lớn xuyên thấu qua cửa sổ. Thấy được trận này đại chiến từ đầu tới đuôi phát triển. Ngay cả ba nhĩ tắc trạch đại nhân ám chỉ phân thân đều bị tiêu diệt. Làm sao có thể? Cái này gọi Lâm Lôi, thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Thế nhưng là cũng không có khả năng diệt đi ba nhĩ tắc trạch đại nhân ám chỉ phân thân a. Cái này, ba con mắt nam tử suy tư một chút. Hay là tẩu vi thượng, cái kia Hải Đình Tư, mặc hắn tự sinh tự diệt a. Từ quang minh thần điện một cái khác trong cửa sổ, cái này nam tử cao lớn lập tức liền vọt ra ngoài. Cái kia bao trùm lấy lông ngỗng hai cánh chấn động, trực tiếp một tia sáng sáng lên. Cái này nam tử cao lớn liền biến mất tại phía chân trời. Tốc độ nhanh chóng, so với Lâm Lôi cũng không kém bao nhiêu. Hải Đình Tư khuôn mặt già nua, ánh mắt ảm đạm. Thi triển quang minh giáo đình lịch đại chỉ có giáo hoàng mới hiểu được, thần hàng. Đối Hải Đình Tư tổn thương quá lớn, không đơn giản ma pháp lực, tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, ngay cả linh hồn hắn cũng nhận trọng thương, không có trăm năm thời gian, không có khả năng khôi phục. Thua, hắn nhìn thấy ba nhĩ tắc trạch thân thể tiêu tán, rất là khó có thể tin. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Phía sau đại lượng giáo đình nhân viên hoảng sợ nói, vừa rồi bọn hắn đã gieo hò thắng lợi, nhưng là bây giờ, Hải Đình Tư đứng lên, đột nhiên quay đầu phẫn nộ quát, Kỳ Cát Tháp đại nhân đâu? Kỳ Cát Tháp đại nhân thế nào còn chưa tới? Nhanh đi tìm, đến lúc này, duy nhất một tia hy vọng, cũng chỉ có vị kia Kỳ Cát Tháp đại nhân. Kỳ Cát Tháp đại nhân thực lực, Hải Đình Tư được chứng kiến, đối phó Lâm Lôi, cái kia hẳn là có nắm chắc. Hải Đình Tư, ngươi đang kêu cái gì? Hải Đình Tư quay đầu nhìn lại, giờ phút này Lâm Lôi ôm Bối Bối, nắm Địch Lỵ Á tay đi vào Quang Minh Thần Điện đại điện. Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, Hải Đình Tư thi triển xong, thần hàng. Sau đã không có mảy may năng lực phản kháng. Lâm Lôi, người chớ đắc ý, Quang Minh giáo đình vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Chúa Vinh Quang, vĩnh viễn lại chiếu rọi cái này vô biên đại địa. Hải Đình Tư giống giận. Đúng vào lúc này, một tên áo trắng nữ tế ti chạy tới. Hải Đình Tư chú ý tới cái này áo trắng nữ tế tử. Đây chính là hắn an bài đi tìm Kỳ Cát Tháp đại nhân áo trắng nữ tế tử. Hải Đình Tư đáy lòng dấy lên một tia hy vọng. Kỳ Cát Tháp đại nhân đâu? Cái kia áo trắng nữ tế tử kinh hoàng khóc thút thít nói. Giáo hoàng đại nhân, Kỳ Cát Tháp đại nhân hắn không có ở đây. Hắn đi, ta không tìm được. Ta tìm khắp cả lòng đất tất cả địa phương. Cũng không tìm tới. Cái này áo trắng nữ tế tự cũng cảm thấy giờ phút này tình trạng không tại. Hải Đình Tư phảng phất bị lôi điện bổ trúng, giật mình. Hải Đình Tư trong nháy mắt liền minh bạch lần này chiến đấu động tĩnh bao lớn. Nếu như Kỳ Cát Tháp thật muốn xuất thủ đã sớm xuất thủ, bây giờ không có ở đây, rất rõ ràng cái này Kỳ Cát Tháp không muốn ra tay, khẳng định là bỏ trốn mất dạng. A, Hải Đình Tư không cam lòng gầm thét, nhìn xem giờ phút này giả như điên cuồng Hải Đình Tư, cùng chung quanh những cái kia hoảng sợ giáo đình nhân viên cao tầng. Lâm Lôi giờ phút này tâm lại bình tĩnh rất, mở miệng nói, Quang Minh giáo đình, từ đây sẽ không còn có. Phù phù, dù cho Lâm Lôi tốc độ cao nhất né tránh, thế nhưng là chuôi này tiêu thương vẫn như cũ đâm xuyên qua Lâm Lôi yết hầu. Chợt tiêu thương vừa về tới cái này ba nhĩ tắc trạch trong tay. Thật nhanh, Lâm Lôi trong lòng kinh hãi, ẩn ẩn lục sắc quang mang bao dung vết thương, mà hắn yết hầu nơi vết thương trong nháy mắt liền chữa trị. Ba nhĩ tắc trạch kinh ngạc nhìn Lâm Lôi một chút, tán thưởng một tiếng, không nghĩ tới. Ngươi vẫn còn sinh mệnh nguyên châu, xem ra này một đám kẻ khinh nhờn bên trong, ngươi hẳn là thủ lĩnh a. Mặc dù phát hiện Lâm Lôi có được sinh mệnh nguyên châu, nhưng cái này ba nhĩ tắc trạch vẫn như cũ tự tin vạn phần. Ba nhĩ tắc trạch một màn này tay, Lâm Lôi một bên tất cả cường giả đáy lòng đều là run lên. Lần trước chỉ là đâm trúng yết hầu, lần này ta đâm ngươi linh hồn, ta xem ngươi thế nào tránh. Bà nhĩ tắc trạch động, cả người trực tiếp biến thành một tia sáng, trong nháy mắt xẹt qua trường không, mà Lâm Lôi tự nhiên cũng vận dụng tốc độ áo nghĩa, lập tức bay ngược. Lâm Lôi tốc độ nhanh, thế nhưng là bà nhĩ tắc trạch tốc độ càng nhanh. Lâm Lôi trong tay tử huyết nhuyễn kiếm mang theo một vệt màu xanh nhạt, trực tiếp bổ về phía ba nhĩ tắc trạch đầu lâu. Ba nhĩ tắc trạch khinh thường cười một tiếng, ngược lại lui lại tránh thoát tử huyết nhuyễn kiếm một kiếm. Trong tay hắn tiêu thương tựa như quang mang, lập tức bắn thủng trường không, đâm về Lâm Lôi đầu lâu. Cái này tiêu thương xạ kích tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi căn bản không kịp trốn tránh. Keng, tử huyết nhuyễn kiếm tựa như thuấn di, trực tiếp bổ vào cái này tiêu thương trên cán thương.